Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẳng với anh. Về sau, không cần anh phải mua giúp tôi bất cứ thứ gì. Không cần giúp tôi chuẩn bị thức ăn thức uống. Ở công ty anh là CEO. Còn tôi chỉ là một nhân viên chức nhỏ nhỏ của bộ phận hành chính. Chúng ta cũng không cần có tiếp xúc gì nhiều. Tan việc cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Anh không cần trở lại để làm nhiễu loạn lòng của cô nữa. Đúng vậy, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nói một cách đơn giản, chính là cô muốn cách xa anh, giữ khoảng cách với anh. Nhưng mà tôi không làm được. Anh không cách nào chịu được quan hệ của hai người trở lại trạng thái lạnh nhạt như lúc ban đầu. Cô không ngờ rằng anh lại trực tiếp từ chối, không khỏi sửng sốt. Vậy thì rốt cuộc anh muốn như thế nào hả? Anh vô tội nhún nhún vai. Tôi không muốn như thế nào cả, chỉ là nói thật mà thôi. Trái tim như sớm có ý thức của mình, chính là anh không tự chủ muốn ở bên cạnh cô, muốn quan tâm đến cô. Muốn thương yêu cưng chiều cô, muốn bảo vệ cô, hoàn toàn không có lý do gì để mà nói cả. Đối mặt với sự anh vạ của anh, tim cô Hoàng nhạt nhạt xe sắt lại. Cho dù quan hệ giữa anh và Triệu trợ lý là người tình hay là bạn ở trên giường đều không phải là chuyện mà cô có thể chấp nhận. Không muốn mình càng lún càng sâu, cô lặng lẽ nắm chặt tay, quyết định. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, hôm nay bộ phận hành chính bất ngờ xuất hiện hai đại soái ca, khiến cho các nữ nhân viên vốn đi ra ngoài dùng cơm đều ở lại. Những đồng nghiệp khác ở bộ phận khác cũng nghe tin chạy tới tham gia vào náo nhiệt, khiến thời gian nghỉ trưa bình thường chỉ có 2-3 con mèo nhỏ ở lại trong bộ phận hành chính, nay lại bị chen lấn đến nỗi nước chảy không lọt. Âm thanh yêu cầu ký tên vang lên khắp nơi, giống như cuộc gặp mặt thần tượng, fan xin chữ ký vậy. Cô Nguyệt à, mời ấy ký tên giúp tôi. Tôi cũng muốn vậy nha. Cô Nguyệt à, anh thật là anh Tuấn đó. Cảm ơn. Tề Cô Nguyệt trước sau đều là một giọng nói lười biếng. Hoàng Ngạc Ngạc bị chen đến trong góc, sững sờ nhìn người mẫu Tề Cô Nguyệt bị các đồng nghiệp bao quây trùng trùng xung quanh. Đợi một chút, anh ta tên là Tề Cô Nguyệt, như vậy anh ta là em trai của Tịch Hoa Nguyệt sao? Xin chào. Một bàn tay to chợt quơ quơ trước mặt của cô, tầm mắt của cô dọc theo cái tay kia đi lên, một khuôn mặt đẹp trai tuấn tú khác phản chiếu trong đôi mắt đó. Cô chính là Hoàng Ngạc Ngạc rồi. Gương mặt tuấn tú tươi cười rạng rỡ, làm người ta không có phòng bị. Tôi là Tịch Đồng Nguyệt, đứng hàng thứ ba, cậu ta là 11, Tịch Cô Nguyệt. Đàn ông Tịch gia, đến nay cô gặp qua ba người, đều rất là tuấn tú đẹp trai. Ông trời đối với người của Tịch gia bọn họ thật là ưu ái quá đi. Tịch Đồng Nguyệt, tuổi trẻ, đã trở thành một đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất, ra mắt một bộ phim có chi phí sản xuất nhỏ, nhưng lại có thể dễ dàng đánh bại bộ phim chi phí hàng chục triệu, hàng trăm triệu đô la, có sự tham gia của các đạo diễn lớn tài giỏi, giành về hàng loạt giải thưởng lớn. Đạo diễn xuất sắc, nam diễn viên xuất sắc nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Thành công đánh dấu bắt đầu danh tiếng của anh. Càng về sau trong các buổi liên hoan phim quốc tế khác nhau, nhiều lần ôm trở về 5-6 giải thưởng lớn, khẳng định vị trí của anh trên thị trường phim điện ảnh thế giới. Chào, chào anh. Bộ phim anh quay rất là cảm động. Tôi đã coi đi coi lại 3 lần rồi. Nhưng mỗi lần xem đều khóc rất là thảm. Hoàng Ngạc Ngạc ngượng ngùng nói, trong mắt lập lòe ánh sáng sùng kính. Cảm ơn. Tịch Đồng Nguyệt nhếch mép lên. Vậy thì cô có hứng thú không mà tham gia vào quay phim, chụp ảnh quảng cáo giúp cho công ty của cô chứ? Tôi ư? Cô thụ sủng ngực kinh. Anh là đang đùa sao? Tôi không được đâu. Tại sao lại không được chứ? Anh buồn cười mà hỏi ngược lại. Người xinh đẹp nhiều như vậy, coi như đi theo phòng chờ một năm cũng không đến lượt tôi đi. Khóe mắt lơ đãng, liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, anh cố ý đến gần cô. Tôi lại cảm thấy cô rất là đáng yêu, đôi mắt nhỏ dài rất là mê người. À, cảm ơn anh. Anh khen ngợi như vậy làm cho cô hơi ửng đỏ mặt. Chút nữa cô có rảnh không? Nếu mà tôi mời cô đi ăn bữa cơm trưa, uống trà chiều có được không hả? Thì cô Nguyệt vừa mới thoát thân, đúng lúc nghe lời mời của Tịch Đồng Nguyệt thì không nóng không lạnh nói. Anh bà, anh thật là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể tán gái mà. Anh đắc ý. Đó là chuyện còn phải nói sao? Theo đuổi con gái, đuổi tới tận chỗ làm việc của anh hai. Anh không sợ bị anh hai đuổi ra ngoài sao? Tịch Đồng Nguyệt xe bàn tay mà hỏi ngược lại. Tôi có chuyện làm pháp lý không tha, chuyện xấu người thần phẫn nộ sao hả? Bây giờ tôi không có, chỉ là đợi xem ai biết. Ôi chao, thập nhất. Cái người này nói cái gì vậy chứ? Làm đau đớn trái tim của anh ba quá đi mà. Nói tới đói lui, nhưng anh chẳng có một nửa chút bộ dáng đau lòng gì cả. Ai cũng biết nhà chúng ta, người cầm thú nhất chính là cậu. Tịch Hoa Nguyệt từ phía cửa đi tới. Mà kể cậu ta nói cái gì, cô cũng đừng để ý đến lời của cậu ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.